Xin sư giới thiệu về nguồn gốc kinh Châu Báu, chúng ta có thể áp dụng bài kinh này vào thời đại dịch Covid như thế nào? Sư nghĩ là câu hỏi này sư đã trả lời rồi, cho nên là sư chỉ nói ngắn gọn thôi. Tức là nguồn gốc là vào một thời thành Vesali bị dân nước bị cái dịch bệnh đấy, dịch bệnh rồi phi nhân tới và cái nạn đói nó xảy ra. Thì khi đó đó nhà vua nó xét coi là mình có cái vấn đề gì về giới hạnh để mà bị khiển trách hay không, và khi mà xét mà không có thì nhà vua mới nghĩ là bây giờ mình nên mời Đức Thế Tôn tới để mà tạo phước và thay đổi cái đại dịch này. Cho nên là mới thỉnh Đức Thế Tôn tới, và khi Đức Thế Tôn tới thì Song Hằng dâng nước lên rửa sạch cái ngôi thành Vesali, và Đức Thế Tôn đưa cái bát của ngài cho ngài Ananda để ngài Ananda đi 3 vòng quanh thành Vesali và đọc cái bài kinh Châu Báu Ratanasutta. Thì nhờ như vậy đó, dịch bệnh rồi nạn đói và phi nhơn ở thành Vesali thì chấm dứt. Còn quý vị hỏi mà làm sao để áp dụng được trong cái điều kiện dịch bệnh Covid này đó, là trước sư có trả lời rồi. Bây giờ sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi. Thứ nhất là quý vị phải giữ giới. Giới hạnh phải trong sạch, ráng giữ giới giùm. Cái thứ hai đó là tích cực làm phước, tích cực bố thí, để chúng ta nhờ cái phước đó chúng ta nâng đỡ bản thân mình lên. Lấy giới làm nền tảng tạo phước, và để mà cái phước đó nó bảo vệ chúng ta. Và một điều cuối cùng đó là tu tập. Cái bài kinh Ratanasutta đấy, bản thân đó là một cái bài kinh tán thán Tam Bảo. Nó là một cái biến thể của cái việc tùy niệm ân đức Tam Bảo. Cho nên ấy, quý vị có thể đem cái bài kinh đó ra tụng cũng được. Còn không thì quý vị thực hành chánh pháp cũng được. Có thể là gì? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng. Hoặc là rải tâm từ. Hoặc là thực hành tứ niệm xứ. Nói chung là quý vị tu tập. Thì nhờ quý vị làm ba chuyện đó. Quý vị làm ba chuyện đó. Giữ giới, tạo cái công đức bố thí và tu tập, thì nhờ ba chuyện này nó sẽ giúp bảo vệ cá nhân quý vị và có thể là gia đình quý vị. Và nếu như mỗi một người đều có thể làm được những chuyện này thì chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.